đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm khẽ giật mình, uốn éo thân, liền hướng về cương thứ cự thú ở trong khe núi bay đi. Nhìn thấy thân thể to lớn của cương thứ cự thú, Tiêu Viêm không nhịn được chép miệng một cái xuất ra thiên hỏa hằng cổ xích. Tiêu Viêm đem ma hạch trong đầu cương thứ cự thú nảy ra, sau đó lại đem thi thể cương thứ cự thú bỏ vào trong nạp giới. Thân thể của tứ tinh ma thú cũng là thứ đáng giá không ít tiền, Tiêu Viêm tiện tay liền thu vào. Một viên ma hạch lớn nằm tại trong tay Tiêu Viêm, trông giống như một khối hồng ngọc to lớn rực rỡ vậy. Bên trong ma hạch có một cỗ năng lượng hùng hồn phun trào, không khí xung quanh ma hạch cũng trở nên nóng như lửa. Bên trong một viên ma hạch của tứ tinh ma thú có ẩn chứa đế chi nguyên khí, tương đương với vô số ma hạch cấp nhị tinh, là một loại khiến người ta vô cùng ham muốn. Ở trên đại lục này, ai cũng biết đế chi nguyên khí là trọng yếu, vì vậy đối với ma hạch tứ tinh có ẩn chứa đế chi nguyên khí nồng đậm, vô số người đều thèm nhỏ dãi, bất quá muốn đánh giết một con ma thú tứ tinh thì cũng cần phải là cường giả có thực lực từ tứ tinh đấu đế trở lên, không hề dễ dàng, huống chi Tiêu Viêm cũng chỉ vẻn vẹn là một nhị tinh đấu đế. Hiện tại mặc dù bị trọng thương, nhưng Tiêu Viêm lại có thể thu được một viên ma hạch tứ tinh, đã là điều vô cùng may mắn. Hấp thu nó đi, âm thanh Trạm lão vang lên lần nữa. Tiêu Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, chính mình sau khi có được ma tộc huyết mạch thì có thể hấp thu ma hạch mà không cần qua tu luyện, hiện tại vừa vặn thử một chút. Tiêu Viêm đem ma hạch để xuống đất, song trường nhẹ nắm, khí tức của ma tộc huyết mạch lập tức tràn ngập ra, sau đó hình thành một tầng huyết vụ nhàn nhạt, đem ma hạch tứ tinh giống như hồng ngọc ở trước mặt bao khỏa. Sau khi huyết vụ bao vây lấy ma hạch, đế chi nguyên khí ẩn chứa bên trong ma hạch, lấy một loại tốc độ cực nhanh liền bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành năng lượng lửa nóng, liên tục không ngừng rót vào trong thân thể Tiêu Viêm. Hô, từng đạo đế chi nguyên khí hùng hồn giống như thủy triều phun trào trên toàn thân Tiêu Viêm, toàn bộ xương cốt đều phát ra một tiếng nhỏ xíu và thanh thúy, mà tại bên ngoài thân Tiêu Viêm, những đường vân kỳ dị nhàn nhạt kia lại lần nữa xuất hiện. Huyết vụ bao vây chặt lấy ma hạch, nhanh chóng thôn phệ đế chi nguyên khí bên trong, không có cần nhiều thời gian, đế chi nguyên khí bên trong ma hạch đều bị thôn phệ. Lúc này, Tiêu Viêm đã thấy được chỗ lợi hại của ma tộc huyết mạch, thời gian mà Tiêu Viêm dùng để thôn phệ ma hạch tứ tinh so với bình thường thật sự không biết nhanh hơn bao nhiêu. Tiêu Viêm lần này tu luyện chỉ cần dùng không đến một giờ. Sau khi đợi ma hạch như hồng ngọc kia dần dần nhạt đi, ở chỗ khe núi sâu, Tiêu Viêm đang nhắm chặt mắt, mới chậm rãi mở ra. Xuy, mở mắt ra, một đạo tinh mang như vạch phá không khí, từ trong mắt Tiêu Viêm lướt qua, vô cùng sắc bén. Hô! Một đoàn bạch khí từ trong miệng Tiêu Viêm trùng điệp phun ra, lúc này ở quanh thân phun trào ra một loại năng lượng ba động cường đại, loại ba động này so với trước cường đại hơn rất nhiều. Cách chương.